Chương 897, cứu viện 2 ngày về sau, tại Tây Dương thành BNKNZ chỗ, Đạ Sở công chúa cùng Mu Lơ tử tức ngay tại hướng Lý Nã bọn người chia tay. Hôm nay các người lùn muốn xuất phát hồi trở lại Olivia Vương quốc người lùn. Có thời gian có thể nhiều đến Tây Dương thành chơi. Lý Nã ôn nhu nói, nhìn xem đối diện Đạ Sở công chúa. Ừm, qua mùa đông ta còn sẽ tới. Đạ Sở công chúa nghiêm túc gật đầu đáp, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lưu Phong, trong đôi mắt có chờ mong cái kia động cơ. Ni Khả ở một bên có chút nheo mắt lại, nhìn xem Đạ Sở công chúa cùng Lưu Phong, cái này ánh mắt dường như có chu tờ không đúng. Khu khu, Tây Dương thành bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi. Lưu Phong phát giác được Ni Khả ánh mắt, không khỏi tại khắc hai tiếng nói lời xa giao. Cái này nhãn thần rất để cho người ta hiểu lầm A Huy, trong khoảng thời gian này nhờ có các vị chiếu cố, lần sau đến ta sẽ cho các ngươi mang lễ vật. Đạ Sở công chúa mỉm cười nói, sau đó tại hẻo lần kỵ sĩ bọn người chen chúc lên thuyền. Lưu Phong các hạ, hy vọng sang năm gặp lại, có thế hảo hảo nói một chút hợp tác. Mù lơ tử tức trước khi đi cùng Lưu Phong nắm chắc tay, nói nhiều một câu sau mới lên thuyền. Thăng buồm gặp lại, ta các bằng hữu. Đạ Sở công chúa trên thuyền nhún nhảy một cái vây tay, chỉ là thân cao nhận hạn chế, chỉ có nhảy dựng lên khả năng bị dưới thuyền đám người trông thấy. Thật đúng là không giống một cái công chúa. Lưu Phong trên mặt có tiếu dung, giơ tay lên phất phất. Giống như là tiểu muội nhà bên. An Lị bình luận, đồng dạng vây tay. An Lị, ngươi ngược lại là cùng nàng rất giống. Mín nạ ở một bên xấu bụng no y có ý tứ gì An Lị nghi hoặc, nhìn về phía Miêu Nhị nương nương. Nàng nói là người thấp đâu. Cắt đờ dìn ở một bên quát lấy bụng bắt đầu cười lên. À, người con mèo meo nhìn ta bất nạo chết người An Lị trực tiếp nổ tay, đuổi theo Mín nạ đờ y bên ở KNZ chạy loạn ban đêm, tại Anh La Vương quốc Đông Bộ Á Lâm thành bên trong, nhị vương tử bọn người ngồi tại trong phòng tiếp khách. Bọn hắn đang chờ viện trợ người đến. Như lời ngươi nói người đến cùng có thể hay không tới giờ na đa trở mặt, nhìn về phía một bên hồng chấp sự lạnh giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này mặc dù Lucia không có phái người đến quấy rối, nhưng là ngoài thành kỵ sĩ vẫn là không có rời đi. Cái này một ngày thiên đi qua, coi như chống đến tháng này kết thúc, như vậy về sau phải làm sao đu nở dê đờ y. Nhường nhóm chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy Johnson ngáp một cái, rất muốn trở về đi ngủ. Kỵ sĩ trưởng thì không nói gì, nhắm mắt lại dựa vào ghế, QNZ không biết rõ là ngủ, vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Cũng nhanh tới. Hồng chấp sự mặt lạnh lấy, bình tĩnh nói. Chuẩn bị mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lưu tiểu thuyết đạp đạp đạp bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Điện hạ. Bên ngoài có hai vị thần bí người, một vị tự xưng là bạch chấp sự người cầu kiến. Một vị kỵ sĩ bước nhanh đi tới, hướng giờ na đa sau khi hành lễ báo cáo. Rốt cục tới nghe được bạch chấp sự danh tự, hồng chấp sự khỏe miệng chống đỡ một chút, tự nhủ. Mời hắn vào. Giờ na đa gấp giọng nói, danh tự này lúc trước liền đã nghe hồng chấp sự nhắc qua. Vâng. Kỵ sĩ đáp, đứng dậy bước nhanh rời đi. Đạp đạp đạp một lát nữa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó hai cái bị áo choàng bao phủ thân ảnh cất bước đi tới. Điện hạ mạnh khỏe. Hai cái người áo đen đem đỉnh đầu mũ bóc đến, lộ ra bên trong người thần bí khuôn mặt, sau đó đối nhị vương tử có chút túi người, cũng không có hành đại lễ. Hai người này bạch chấp sự cùng ám tinh linh kim mạc, trải qua mấy ngày nữa đi đường, rốt cục bí mật tiến vào Á Lâm Thành. À đây không phải tiểu kim mạc sao hồng chấp sự như mày, cất bước đi đến kim mạc trước mặt, đưa tay nả mở trà tờ nàng cái cằm, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng cái này bạch lao đầu cùng đi. Bạch chấp sự như mày, hắn ghét nhất có người xưng hô như vậy hắn, muốn biết rõ hắn hiện tại cũng chỉ là trung niên mà thôi, cũng là bởi vì dáng vóc tại gầy, nhìn trông có vẻ già mà thôi. Mặc dù chán ghét, nhưng là trở ngại cái này hồng chấp sự thân phận cùng mình là ngang cấp, cũng không tốt ở chỗ này đấu võ mồm. Đại nhân, thủ lĩnh phái ta đến giúp đỡ. Kim Mạc không dám động, trong lòng bàn tay có chút toát ra mồ hôi lạnh. Nàng không thể không sợ, nàng còn nhớ được lần cùng Hồng Chấp Sự gặp mặt thời điểm, trước mắt vị này liền tuyên bố muốn giết mình a rất tốt, hy vọng có thể rút một tay. Hồng Chấp Sự con mắt màu đỏ nhắm lại, lãnh đạm no y Hồng Chấp Sự, không có ý định giới thiệu một chút không giờ na đa la lớn. Điện hạ, vị này là Bạch Chấp Sự, chính là lần này thủ lĩnh phái tới hỗ trợ đối phó Lucia, một vị khác, là một cái tiểu tinh linh mà thôi. Hồng Chấp Sự trầm mặt, lạnh giọng giới thiệu. Ngồi tại hạ bài kỵ sĩ trưởng yên lặng mở to mắt, đánh ra trước mặt một nam một nữ, không nói gì thêm. Liên cái này gầy còm lão đầu và một cái vị thành niên nữ tinh linh giòn sần dương mắt đánh giá Bạch Chấp Sự cùng Kim Mạc. Cái này Kim Mạc nhìn chỉ có 15 tuổi, rất là bình thường. Phái dạng này người đến chẳng lẽ không phải đùa giỡn hay sao? Bạch Chấp Sự sầm mặt lại, lặng lẽ nhìn về phía giòn sần, trong mắt có sát ý. Giòn sần cảm giác cổ căng một cái, ha hô cờ mô mờ không có lại nói tiếp. Hắn cảm giác tự mình nếu là nói thêm nữa một câu, chỉ sợ hạ chàng sẽ không tốt. Hừ. Bạch Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, thu hồi áo choàng bên trong đã ra khỏi vỏ kỵ sĩ đoàn kiếm. Hồng Chấp Sự, ngươi không có nói đùa chớ giờ na đa, hiển nhiên cu nở dê không tin, mặt lạnh lấy hỏi. Điện hạ, ở ngoài thành còn có hơn 500 tên trang bị tinh lương kỵ sĩ chờ lệnh. Bạch Chấp Sự lặng lẽ liếc nhìn ở đây tất cả mọi người, tiếp tục nói, Hắc Đao Đại Nhân cũng tới. Hắc Đao Đại Nhân cũng tới. Hồng Chấp Sự sắc mặt động dung, kém chút lên tiếng kinh hô. Trong đầu xuất hiện một thân ảnh, thân cao gần 3 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, cầm trong tay một mặt to lớn tấm chắn, phía sau còn đeo nghiêng lấy một thanh đại kiếm. Hắn là cự nhân tộc cường giả, là Hắc Diên Vĩ thủ lĩnh thủ hộ kỵ sĩ. Thực lực cường hãn vô cùng, Hồng Chấp Sự không nghĩ tới thủ lĩnh đem hắn QNZ phái tới. Hắc Đao là ai? Giờ na đa gặp Hồng Chấp Sự biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi. Là thủ lĩnh thủ hộ kỵ sĩ, đến từ thưa thất cự nhân tộc, có Hắc Đao đại nhân hỗ trợ, phản công Lucia sẽ có khả năng. Hồng Chấp Sự giải thích nói. Quá tốt, nhiều hơn 500 tên trang bị tinh lương kỵ sĩ. Tăng thêm các ngươi nói người khổng lồ kia, nhất định có thể phản công Lucia. Giờ na đa hưng phấn, vô bản đứng lên. Về phần cự nhân là ở đó đến, hắn mới không đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể thắng là được. Điện hạ, đánh như thế nào vẫn là phải nghĩ ra một cái kế hoạch ra mới được. Một mực không nói chuyện đại kỵ sĩ mở miệng.